Chuyện bất khả kháng lực, chương 18. Là anh biến tôi ra thế này. Kha Lạc buông đôi tay ôm chặt đầu gối xuống, ngồi yên như cũ, khóe mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Y vẫn chưa có ý định đứng lên. Thư Niệm bước tới, vươn đôi tay trìu mến xoa đầu Y, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn buồn giận và sự trách móc của Y, đem hết khả năng ra mà dỗ dành Y. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Nè, không phải là tôi có ý đâu. Chiều nay tự nhiên... Đột nhiên, bị Khai Lạc ôm ghì lấy, xung động thật lớn khiến cậu lao đảo. Theo bản năng, dịnh lấy bảo bờ vai của Khai Lạc, mặc cho đôi tay mạnh mẽ thon dài của cậu nhóc ôm miết eo của cậu, mặc đầu Y dán chặt lên bụng cậu. Không sao đâu, anh đến là tốt rồi. Thật xin lỗi nha, anh đến là tốt rồi. Cậu nhóc ấm ức lẩm bẩm, tay siết chặt đến nỗi cậu cảm thấy đau. Tôi là còn tưởng anh không đến chứ hả? Anh không muốn gặp tôi sao? Sao lại thấy được chứ hả? Thư Niệm vụng về xoa đầu Y. Nè, xem cậu lạnh cống rồi kìa, mặt lạnh như là băng đó. Thôi vào phòng đi, viêm lạnh sẽ không tốt đâu. Cậu quên mất bản thân còn đang sốt cao, bàn tay áp lên mặt Kha Lạc, chỉ cảm thấy lạnh ngắt, cũng chỉ nghĩ Kha Lạc đã bị rét. Trong phòng quả thật ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Trên chiếc bàn con trong gian phòng khách rộng lớn, vài món ăn chưa từng được đụng đến đã sắp nguội tan. Rõ ràng Kha Lạc đã luôn chờ cậu đến, cả cơm cũng chưa ăn. Đói bụng rồi hả? Tôi sẽ mang đồ ăn đi hâm nóng. Buồn rồi, còn chưa ăn gì á sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Thư Niệm cũng không biết trong người của cậu rốt cuộc là đang nóng hay lạnh, vừa vào bếp liền yếu ớt cởi áo khoác ra. Khỏi cần, tôi không đói đâu, anh đến chơi với tôi á là tốt rồi. Kha Lạc ôm cậu, không biết có phải do mệt mỏi quá sức mà bị ảo giác không. Trong nháy mắt, cậu thấy dường như Kha Lạc đang đứng trước mặt lại có phần cao lớn hơn mình. Được mà. Thư Niệm chậm chậm men theo chiếc sofa nhỏ ngồi xuống, cảm giác chóng mặt hoa mắt lại càng rõ rệt. Chỉ có thể bất lực mặc cho Kha Lạc quỳ trên thảm trải sàn trước mặt của cậu, chẳng nói lời nào, ôm cứng lấy cậu như thế, sợ cậu sẽ bỏ trốn. Thư Niệm. Mặc dù cái kiểu mặt đối mặt ôm nhau sẽ có cảm giác là hơi kỳ quái, nhưng khuôn mặt ấm áp của cậu nhóc vùi ở trên hõm vai của cậu, còn siết chặt lấy cậu trong khuôn ngực nóng rang, lại khiến cậu mũi lòng. Cậu cũng dè dặt vòng tay ôm lưng Kha Lạc. Nè, sao vậy hả? Hôm nay á, tôi đến tuổi thành niên rồi. Tôi đã là người lớn rồi, phải. Kha Lạc ngẩng đầu lên khỏi bờ vai của cậu, một gợn tóc đen mượt rơi xuống vầng trán của Y, che bớt đi ánh mắt đen huyền sâu thẳm. Trên khuôn mặt của cậu thiếu niên bỗng hiện ra một biểu cảm vừa chín chắn vừa nồng nhiệt. Cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên môi, cậu chưa kịp nghĩ gì, mắt đã hoa đi, môi lập tức bị khóa chặt. Thư Niệm nhất thời không thể nào mà lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Sự dây dưa khuấy đảo trong khoang miệng nóng rát làm cho cậu càng mất đi ý thức, chỉ biết hé miệng ra một cách cứng ngắc, mặc cho Kha Lạc đừng gáy cậu lên bút mát thăm dò tận chỗ sâu nhất. Đầu lưỡi mềm dẻo mà mạnh mẽ quấn chặt lấy đầu lưỡi đang rụt lại theo bản năng của cậu, môi dán sát không một kẽ hở, khiến cho cậu suýt không thở nổi, bị đè thành xuống thành ghế. Cậu ngỡ ngàng mà bị động thuận theo mọi động tác của Kha Lạc. Mãi đến lúc Kha Lạc chậm rãi rời khỏi khoang miệng của cậu, cậu vẫn chưa thể tin được là họ đang hôn nhau. Cậu! Thư Niệm ngơ ngác nhìn cậu nhóc này quỳ giữa hai chân mình, đôi tay như là đang khư khư giữ chặt lấy eo của cậu. Thần trí cậu hoàn toàn bấn loạn. Tôi thích anh. Khuôn mặt đẹp trai của Kha Lạc ửng hồng, như thế là đang cố gắng thu hết dũng khí. Hay là ta ở bên nhau đi, có được không hả? Cái gì chứ hả? Tôi đã trưởng thành rồi mà, sau này có thể chăm lo cho anh thật tốt. Mình quen nhau có được không hả? Tôi nhất định sẽ khiến cho anh hạnh phúc mà. Thư Niệm hoàn toàn có nỗi kinh ngạc, như bị là con trai ruột của mình xâm phạm, dùng hết khí lực đưa tay đẩy khuôn mặt Kha Lạc đang ghé sát lại. Nè, cậu nói gì bậy bạ vậy hả? Tôi là thích anh mà, Kha Lạc không thể che giấu được một chút thoái khí, nhưng ngữ khí vẫn rất cương quyết. Tôi thích anh. Ở bên cạnh anh tôi thấy rất vui, luôn muốn mỗi ngày đều được ở cùng anh. Anh chưa thể chấp nhận cũng không sao cả, tôi cũng không cần anh phải đồng ý ngay lập tức. Chúng ta cứ thử quen nhau trước xem có được không hả? Vừa rồi lúc tôi hôn anh cũng đâu có chịu khó chịu mà. Cứ từ từ thôi, tôi có thể đợi đến lúc anh chấp nhận mà. Nè, đừng nói nhảm nữa. Thư Niệm chóng mặt kinh khủng, cố sức dây dây thái dương. Giọng của cậu trở nên nghiêm khắc. Một chàng trai chân chính phải quen với bạn gái mới đúng chứ hả? Tìm một ông già như tôi làm cái gì chứ? À mà đúng rồi, không phải cậu đã từng nói với tôi là hồi trung học cậu có quen bạn gái hay sao chứ hả? Cậu cũng đâu phải là đồng tính luyến ái, càng quen làm cái gì chứ? Ai dạy? Ai đã dạy cậu mấy cái chuyện nhăng nhít này hả? Tôi đồng tính mà. Kha Lạc vội vàng cướp lời, khum tay đơn mặt cậu. Tôi là đồng tính. Sau khi gặp anh tôi mới như thế. Bây giờ tôi đã thế rồi, thế nên anh là phải chịu trách nhiệm. Trước kia tôi chưa từng thích đàn ông, là anh biết tôi ra như thế này, anh phải chịu trách nhiệm. Anh không được bỏ mặc tôi đâu. Thư Niệm hốt hoảng nhìn y, thừa người rất lâu, đôi mắt mỗi một lúc lại một u ám. Là anh đã biến ra tôi như thế này. Cậu vô cùng thương yêu Kha Lạc, quả thật là xem y như con trai của mình mà cưng chiều. Chỉ muốn cho y mọi điều tốt đẹp nhất, giúp y lúc nào cũng được vui vẻ mãn nguyện, để y có thể sống một cuộc đời tươi đẹp hoàn hảo. Cậu đem mọi dịu dàng và hạnh phúc mình vốn không thể với tới gửi gắm lên trên người của Kha Lạc, hy vọng Kha Lạc có thể có một cuộc sống đầy khoái hoạt, một cuộc sống bình thường bình ổn, một cuộc sống cậu không dám kỳ vọng. Nhưng mà là anh đã biến tôi ra như thế này. Dù cậu cẩn trọng che giấu khuynh hướng tình dục như thế nào, vẫn vô tình làm hỏng Kha Lạc sao? Cậu đã quên mất mình là người không bình thường. Cậu cũng không biết là thứ giới tính này lại có thể lây nhiễm như virus bệnh cảm. Phải, bản thân của cậu chính là loại người này, nên không có tư cách để nói với loại người này không tốt. Nhưng cũng vì cậu là đồng tính luyến ái, cậu mới không hy vọng Kha Lạc cũng trở nên giống mình, thật vất vả sống hèn mọn như thế kia, kẹt trong một chiếc khung hẹp mà ánh sáng không thể xuyên tới, lén lút vụng trộm nhìn ra bên ngoài. Loại đau khổ đó chỉ mình cậu biết tới là đủ rồi. Cậu không muốn Kha Lạc cũng thành ra như vậy. Kha Lạc à, cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi. Cậu gần như là tuyệt vọng. Có thể là không phải như vậy. Rõ ràng cậu đâu có thích đàn ông chứ hả? Chỉ vì tôi đối xử tốt với cậu nên đã gây ra thứ ảo giác đó đúng không? Cậu đó chỉ coi tôi như là trưởng bối thôi. Đây đâu có phải là tình yêu. Cậu nhầm rồi đúng không hả? Nè, cậu nghĩ cho thật kỹ đi. Đừng nói cái gì thích hay không thích nữa. Nếu trước kia tôi đã làm gì để cậu ngộ nhận, cậu đừng có để bụng nghe, là thúc thúc không tốt. Kha Lạc à, cậu là người biết xét đoán, cậu có thể hiểu cái gì là nên làm, cái gì không nên làm đúng không? Thích đàn ông có gì tốt đâu chứ hả? Cậu là nên quen bạn gái. Có phải tại thúc thúc mãi chỉ có bạn gái cậu cũng bắt chước theo không? Không quen con gái, cậu không giống tôi, cậu còn trẻ như vậy mà sẽ dễ dàng tìm được một cô bạn gái tốt. Cậu... Kha Lạc lộ ra một vẻ mặt vừa tức giận mà lại thương tâm, cúi đầu định hôn cậu lần nữa, lấp đi những tiếng lải nhải đầy hỗn loạn của cậu. Thư Niệm vội đẩy tay ra, kích động rồi đứng dậy. Tôi về trước, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, cứ như vậy đi. Sắc mặt của Kha Lạc trở nên trắng bệch ngay tức thì. Nè, anh ghét tôi ư? Không phải. Thư Niệm trở nên rối loạn. Chỉ là chúng ta đừng tiếp tục qua lại sẽ tốt hơn. Trước kia cậu không nên quen biết tôi. Nè, anh không muốn gặp tôi nữa hay sao hả? Giọng của Kha Lạc nhen nhóm sự kích động. Rõ ràng anh đã từng nói có bất kể chuyện gì xảy ra anh cũng không rời bỏ tôi mà. Anh gạt tôi. Xin lỗi cậu. Thư Niệm ngỡ ngàng, cậu cũng không rõ chính mình đến tột cùng vì chuyện gì mà xin lỗi, vì đã làm y bị ảnh hưởng hay đã từ chối chịu trách nhiệm với y. Tôi là chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sau này đừng tới gặp tôi nữa. Tôi cũng sẽ không đi tìm cậu. Dừng ở đây đi. Cậu cũng đã lớn rồi mà, có thể sống tự lập. Sau này không cần tôi giúp cậu nữa. Cho nên anh gạt tôi. Kha Lạc vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Anh đã từng nói sẽ không rời tôi mà, nên cả anh cũng gạt tôi hay sao? Y đột nhiên vụt tới trước mặt. Hư Niệm vẫn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh lên ghế sofa. Cậu vốn đã bệnh đến khó đứng vững, đồ rung động quá lớn nên thân thể càng khiến cho cậu kêu lên ong ong. Hoa mắt chóng mặt một hồi mới có thể thấy rõ những thứ ở trước mắt. Sao thế hả? Tay của cậu ù đặc, chỉ thấy miệng Kha Lạc mấp máy mà nghe mơ hồ cả đi. Kha Lạc không hề trả lời của cậu, cũng không hề mở miệng nói thêm gì nữa. Y mậm môi, dùng đầu gối đè nghịch hai chân của cậu lại, thô bạo kéo tù cái áo len của cậu lên. Thư Niệm nào có sức để ngăn cản y, cơn ngạt thở chừng mấy giây ngắn ngủi khi áo len hoàn toàn bị cởi khỏi đầu, khiến mặt của cậu càng trở nên trắng bệch. Rất lâu mới hít thở lại được. Kha Lạc à, cậu làm gì vậy hả? Áo sơ mi trên người của cậu cũng bị giật phát đi. Cậu dĩ nhiên biết Kha Lạc đang làm gì, nhưng lại không dám tin. Cậu hoảng hốt chống cự, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào cả. Dù trong phòng có bể sưởi, nhưng ngay khi hoàn toàn trần trụi, cậu vẫn nổi da gà cả người vì rét run. Kha Lạc à, cậu đừng có làm bậy mà. Dây thắt lưng cũng đã bị tháo ra nốt, bản năng mắt đỏ. Cậu cố sức dãy dụa để mà bảo vệ bản thân, những ngón tay co lại siết chặt lấy khuy quần. Cậu đừng làm vậy mà. Nếu đổi lại là lúc thường, dù Kha Lạc có thể lực trai tráng mạnh mẽ tới đâu, bản thân cậu cũng là đàn ông như y, thật sự dễ dụa mà vùng lên, có thế nào cũng chẳng đến mức không phản kháng được. Nhưng mà bây giờ có dốc toàn lực, cậu cũng không cách gì mà ngăn được bàn tay lì lợm của Kha Lạc, càng không cần phải bàn đến những chuyện khác. Hạ thân lạnh lẽo bị phơi bày ở trong không khí, cậu nghe thấy giọng mình như là đang khẩn nại. Không được đâu Kha Lạc, không được, đừng như vậy mà. Tiếng kéo của khóa quần sắc lạnh đập vào màn nhĩ, khắp người đều cứng còng. Cậu liền liều mạng cố khép hai chân lại. Kha Lạc, Kha Lạc à, đừng như vậy mà. Chân vẫn bị ương ngạnh kéo ra, thắt lưng bị nâng lên, cơn đau ồ ạt kéo đến từ phía sau, khiến cho cậu co rúm người muốn giật lùi, nhưng lại bị tóm chặt lấy thắt lưng, dùng sức mà tiến thẳng vào. Trong nháy mắt, tay chân của cậu đều căng cứng, đau đến cổ họng khàn đi, không rên được một tiếng. Lòng ngực mỗi lúc mỗi ngột ngạt dữ dội, hơn nửa ngày mới phát ra tiếng ho khan khụ khụ. Đầu thì đau như búa bổ, tưởng sắp căng đứt ra, cậu hoảng loạn dương mắt nhìn lên, nhưng trước mắt chỉ còn lại một khoảng thời gian mờ mịt. May mà Kha Lạc chỉ mới đẩy mạnh vào, chưa có tự ý làm bừa, bằng không cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nè, rất đau hả? Kha Lạc thấp giọng trầm đục. Cậu chỉ có thể cố sức thở dốc, lờ ngờ nhìn khoảng không gian hoàn toàn mù mờ ở phía trên.